Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 583, Thất Nhạc Viên mở ra. Rời đi Nam Hoang nơi sâu xa, Bố La Lâm trực tiếp phá tan hư không đi đến Trung Châu. Hắn đầu tiên là đi đến Ma Quỷ Bình Nguyên, giờ khắc này chính đang phát sinh chiến tranh. Hồng quân vì thu lấy ngàn vạn binh hồn luyện hóa toại nhân thị lưu lại thiên địa đồng lô. Cố ý âm thầm ra tay, xúc động Đại Thương quốc cùng Phạm quốc chiến tranh. Giờ khắc này, đầy đủ hơn 10 triệu người đang ở rộng lớn Ma Quỷ Bình Nguyên bên trên tiến hành khốc liệt đến cực. Điểm chém giết, bọn họ đã đến, xem ra Thất Nhạc Viên lập tức liền muốn xuất thế trên chiến trường bao la không? Bố La Lâm trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Đại Thương quốc một bên, Tiêu Thần cùng vài tên kia cái gọi là tuổi trẻ 10 đại cao thủ bóng dáng, đang ở bên trong chiến trường qua lại, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Đây là hai đại quốc gia mượn chiến tranh ở mài giũa hậu bối đệ tử. Đáng tiếc bọn họ lại cũng không biết, cuộc chiến tranh này vốn là một hồi âm mưu. Bố La Lâm rất rõ ràng. Rất nhanh Tiêu Thần liền lại ở chỗ này gặp phải tiểu thú trắng như tuyết. Mà sau nội dung vở kịch chính là Thất Nhạc Viên xuất thế rồi. Sự xuất hiện của ta, tựa hồ đối nguyên bản nội dung vở kịch đi hướng sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Hy vọng sẽ không có cái gì sai lầm, Bố La Lâm tự nói. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, dẫn đến Lão Tổ Long sớm bại lộ. Mà ở lúc trước hắn cùng Lão Tổ Long đối lập ở trong tinh không thời điểm, hắn càng là đối trong bóng tối ra tay với hắn Hồng Quân phát động phản kích mãnh liệt, đồng thời trọng thương đối phương. Hắn lo lắng sự xuất hiện của chính mình liệu sẽ có đối kế tiếp nội dung vở kịch sản sinh thay đổi to lớn. Đã như thế sẽ có rất nhiều sự không chắc chắn. Cái này cũng là vì sao lấy hắn thực lực của tổ thần cấp còn có thể chuyên môn đi Nam Hoang bức bách Nam Hoang Lão Long thế. Hắn ra tay tranh đoạt chiến kiếm rồi. 24 chiến kiếm xuất thế. Trước hết để con rồng già kia thay ta ở bề ngoài ra tay. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn lo lắng nếu là mình đến thời điểm trực tiếp ra tay, một khi bại lộ sẽ đưa tới rất nhiều trong bóng tối tồn tại. Rốt cuộc hắn nếu là dự liệu không sai, Hồng quân cái kia ngụy thần giờ khắc này hẳn là đã cùng dị giới cấu kết ở cùng nhau. Lúc trước ở trong tinh không bị trọng thương, đối phương đã ý thức được không phải là đối thủ của Bố La Lâm. Rất có thể sẽ cấu kết tổ thần dị giới. Đến thời điểm ở thu lấy 24 chiến kiếm thời điểm nếu là bọn họ ngang ngược ngăn cản, sẽ làm Bố La Lâm cảm thấy rất phiền phức. Còn có thần nông thị người này, không biết hắn đối với ta phải chăng có địch ý. Trong nguyên bản kịch tình Thất Nhạc Viên một trận chiến, Tiêu Thần chém giết rất nhiều bán tổ thần. Tất cả những thứ này đều là tổ thần thần nông thị bày xuống một cái cục. Vì chính là xây dựng thành trường sinh giới bán tổ thần tử thương hầu như không còn giả tạo. Tốt đưa tới chiếm cứ Cửu Châu tứ phương giới một trong cường giả dị giới. Một lần đem bọn họ giết chết, kết quả không hề nghĩ rằng thế giới kia còn có tổ thần dị giới không có rời đi. Hơn nữa không ngừng một vị, nếu không là thời khắc mấu chốt rất nhiều bán tổ thần mượn 24 chiến kiếm đem Tiêu Thần hóa thành to lớn tượng đá ngăn chặn đường hầm không gian, để người thứ hai tổ thần dị giới không có thể giáng lâm. E sợ trường sinh giới liền muốn rơi vào một cơn hạo kiếp rồi. Dị giới, chờ ta thu lấy thiên bi cùng chiến kiếm, liền đi nơi đó đi dạo một vòng. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên. Kia dị giới tam đại vô thượng tổ thần bảo vệ 99 bậc thềm đá. Bố La Lâm nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là trong đó ngủ say tứ đại thủy tổ dị giới. Kia đều là đã từng thạch nhân vương giả. Hắn rất muốn biết thân thể của thạch nhân đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, gen cấp độ sẽ là cỡ nào kinh người. Hắn hôm nay, nhân loại bản tôn đã đi lên thạch nhân đường, hắn thần thành giờ khắc này liền ở vào trong nguyên thủy vũ trụ, bị vô tận u hải bảo vệ. Hắn rất muốn biết chính mình đại thành sau thạch nhân thân thể sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó thời gian, thân thể của Bố La Lâm liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở ma quỷ bình nguyên trên thả trong hư không, lặng lặng mà chờ đợi thất nhạc viên thế giới mở ra. Mấy tháng thời gian đi qua, oanh, một ngày này, to lớn khí tức ở ma quỷ bình nguyên bạo phát, một cái khủng bố cự trưởng ngang trời, tỏa ra vô biên uy thế, ở 10 triệu người phía trên chiến trường đảo qua, thu lấy vô số binh hồn. Này một cảnh tượng đáng sợ để hết thảy nhận ra được tình cảnh này trường sinh giới các cường giả hẳn là chấn động cùng sợ hãi. Mặc dù là bán tổ thần cảnh giới các cường giả đều là trong lòng kiêng kỵ, bởi vì bàn tay này chủ nhân chính là một vị ngự trị ở bán tổ thần bên trên siêu cấp tồn tại, chân chính cường giả tổ thần cấp Hồng Quân. Trong hư không, Bố La Lâm mở hai con mắt nhìn bàn tay lớn kia không ngừng ở to lớn trên chiến trường đảo qua, không ngừng mà thu lấy đại lượng chết đi binh sĩ hồn phách. Khóe miệng không khỏi kéo lên, lúc trước ở trong tinh không ngươi dám trong bóng tối ra tay với ta. Tuy rằng ta đã thu lấy một ít lợi tức, thế nhưng vậy còn không đủ. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó ánh mắt lấp lóe gian lấy ra bàn cổ phiên. Đồng thời ở dưới người của hắn, nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, tỏa ra một luồng mông lung ánh sáng đỏ đem hắn quay chung quanh, che đậy ngoại giới nhận biết. Nghĩ thu lấy binh hồn, nào có dễ dàng như vậy. Nếu ngươi như vậy yêu thích ám hại người khác, vậy hôm nay ta cũng làm cho ngươi trải nghiệm một hồi bị người khác ném đá giấu tay cảm giác được. Rồi, soạt, lời nói viết trong tay Bố La Lâm, bàn cổ phiên nhẹ nhàng vung lên. Ma quỷ bình nguyên bầu trời, một đạo to lớn sấm sét đất bằng mà lên. Xoẹt xoẹt, một đạo màu hỗn độn lôi đình thông thiên động địa, phảng phất từ trong tinh không vô tận rơi rụng mà xuống. Trực tiếp bổ vào con kia đang ở thu lấy ngàn vạn binh hồn bàn tay to lớn bên trên. Trong nháy mắt liền đem nó xé rách rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ ma quỷ bình nguyên bên dưới bầu trời lên một hồi màu máu mưa xối xả. Đồng thời nương theo vô tận tiếng sấm sét, 1 triệu dặm trong phạm vi dường như hóa thành địa ngục. Này cả kinh biến nhất thời để chỗ có quan tâm nơi này cường giả đều là giật nảy cả mình. Dĩ nhiên có người dám đối tổ thần Hồng Quân ra tay, xé rách bàn tay của đối phương. Hừ. Một đạo kêu rên vang lên, vang vọng toàn bộ trường sinh giới, đem ma quỷ bình nguyên bầu trời màu đen lôi vân chớp mắt tiêu tan. Con kia bị xé rách bàn tay nhanh chóng khép lại, sau đó hướng về phía dưới hạo đại phía trên chiến trường đột nhiên nắm một cái. Mò lên mấy trăm ngàn binh hồn sau liền trực tiếp biến mất đến trong hư không. Biến mất không còn tăm tích, chạy ngược lại rất thẳng thắn. Trong hư không, Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Trên mặt lộ ra cười nhạt, vừa mới hắn mượn bàn cổ phiên chi huy, trực tiếp liền thương tổn được Hồng Quân. Đối phương lập tức lấy tổ thần cấp thần niệm nhìn quét thiên địa. Thế nhưng có nghiệp hỏa hồng liên lĩnh vực quấy dày, Hồng Quân căn bản là phát hiện không được Bố La Lâm hình bóng. Có thể một đòn đem bàn tay của hắn xé rách, có thể để hắn không phát hiện được vị trí. Hiển nhiên này âm thầm ra tay người thực lực tuyệt đối rất mạnh, chí ít không ở hắn Hồng Quân bên dưới. Sở dĩ Hồng Quân rất thẳng thắn ở cuối cùng nắm một cái binh hồn sau liền lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn thấy đối phương quả đoán rời đi, Bố La Lâm cũng không có xuống một bước cử động. Hắn chẳng đáng với giết chết Hồng Quân, bởi vì hư thực chi chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đến thời điểm tự sẽ có người ra tay. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Bố La Lâm lần thứ hai ẩn nấp ở trong hư không, tiếp tục chờ đợi thất nhạc viên mở ra. Ma quỷ bình nguyên bầu trời phát sinh tất cả, tự nhiên là bị không ít nhân vật mạnh mẽ xem ở trong mắt. Giờ khắc này, cường đại như Thái Thượng, Phật Đà, Nguyên Thủy chờ bán tổ thần, mỗi một người đều là kinh ngạc trong lòng. Bàn tay lớn kia chủ nhân bọn họ đều rất rõ ràng chính là Hồng Quân. Dĩ nhiên có cường giả bí ẩn có thể kích thương bàn tay của Hồng Quân. Rất hiển nhiên nhất định cũng là tổ thần cấp bậc vô thượng tồn tại. Trong lúc nhất thời bọn họ những bán tổ thần này đều là có chút trong lòng cảm giác khó chịu rồi. Cửu Châu bên trên cổ một trận chiến sau, cường giả tổ thần cấp hầu như đã biến mất hầu như không còn. Nguyên bản tất cả mọi người đều là cho rằng, toàn bộ Cửu Châu cùng Trường Sinh giới, e sợ chỉ có Hồng Quân như thế một vị tổ cường giả thần cấp tồn tại rồi. Mà bởi vì Hồng Quân hầu như rất ít xuất hiện, vì lẽ đó cổ tới nay bán tổ thần trở thành trong thiên địa cao nhất tồn tại. Địa vị có thể nói chí cao vô thượng, mà hiện tại, những kia không xuất thế cường giả, nhưng là một cái lại một cái xuất hiện, thêm vào trước trên đảo rồng hai vị, còn có Nam Hoang nơi sâu xa trước mạnh mẽ khí tức. Cùng với giờ khắc này xuất hiện một vị này, đã hư hư thực thực có bốn vị cường giả tổ thần cấp xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút hoảng sợ. Đặc biệt là giờ khắc này đang có một bộ phân thân thủ ở trong địa ngục. Đang phối hợp tiểu thú trắng như tuyết mở ra thất nhạc viên thông thiên giáo chủ. Trong lòng thì càng thêm bất an rồi. Rốt cuộc nếu là đến thời điểm thất nhạc viên mở ra, đưa tới cường giả tổ thần cấp tranh cướp lời nói, vậy bọn họ những bán tổ thần này nhưng là hy vọng xa vời rồi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, ma quỷ hình nguyên bên trên lần thứ hai xuất hiện dị biến. 24 đạo khí tức mạnh mẽ đồng thời xuất hiện ở đây. Chấn động toàn bộ Trường Sinh giới. Trong lúc nhất thời, khắp nơi cường giả đều là cảm nhận được cỗ này cường tuyệt khí tức. Dồn dập hướng về nơi này điên cuồng hội tụ. Rốt cục muốn mở ra sao? Ma quỷ bình nguyên bầu trời, Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Trên mặt lộ ra nụ cười, một đôi con mắt trên cao nhìn xuống, nhìn kia 24 đạo to lớn ánh kiếm đứng lặng ở trên mặt đất. Giờ khắc này, ma quỷ bình nguyên đã biến thành Trường Sinh giới náo nhiệt nhất vị trí. Hầu như khắp nơi đại giáo, rất nhiều bán tổ môn đồ, mấy đại đế quốc cường giả, cùng với vô số thanh niên tuấn kiệt đều là tụ tập ở nơi này. Nhìn kia 24 đạo khổng lồ ánh kiếm trôi nổi ở vô tận cốt hải phía trên trong hư không. Từng cái chấn động không tên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ